Hỗn độn đại chúa tể. Chương 144, 144, thiên giai vũ kỹ cửu dương chí tôn xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả khán phòng nghe xong liên kinh ngạc không thôi. Thậm chí Đạm Đài Thanh Trì bên cạnh nghe xong tâm không khẽ động dung. Lúc này phía Tư Mã Gia cũng thụ dụng nhược kinh. Nhất thời không biết phải chọn như thế nào. Cơ trưởng lão người thì chọn thiên giai vũ kỹ gia tăng lực lượng gia tộc. Người lại nói chọn cửu phẩm trận đồ, dù sao bản thân gia tộc là thế gia trận sư truyền thừa ngàn năm, nhưng là vậy. Cửu phẩm trận bên trong vô cùng thưa thớt. Chỉ tồn tại một, hai bản nhưng lại thua kém chất lượng nhất. Tư Mã Gia lúc này chia thành hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Tư Mã Huy thở dài liền đi tới hỏi. Trước khi ta ra lựa chọn, không biết vị tiền bối ngài nói ta tìm ẩn nguy hiểm căn bệnh liệu có phải cũng nên cho ta giải thích hay không? Lâm Thần nhàn nhạt trả lời. Bổn tọa phán ngươi có bệnh ắt không loạn ngôn. Ta cũng không cần ngươi tin ta. Ta chỉ yêu cầu ngươi đưa ra lựa chọn. Còn phần của ta thì ta lấy danh dự ta đảm bảo những gì ta nói đều thật. Tư Mã Huy hít thở sâu nhẹ nhàng thở ra. Đắng do suy nghĩ một hồi rất lâu sau đó nói. Tư Mã ra lựa chọn phương án thứ nhất. Tiền thiên giai vũ kỹ, nhưng không biết tiền bối dự dùng loại nào vũ kỹ. Thật ra hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Cửu phẩm linh đồ cả mấy trăm năm nay không ai trong gia tộc có thể bày ra. Mang về cũng chỉ thêm lồng kiếng không nhất quyết bỏ qua. Còn về thứ ba, hắn hiểu rõ bản thân mình nhất, nhưng hắn cân đo giữa lợi ích bản thân với lợi ích gia tộc khiến hắn không khỏi một phen đau đầu. Nhưng cương vị gia chủ hắn phải đặt lợi ích gia tộc lên đầu nên hắn dứt khoát chọn phương án thứ nhất. Lâm Thần khẽ nhếch mép cười. Ta có hai bản vũ kỹ. Một loại chuyên về tấn công. Một loại chuyên về thân pháp. Ngươi chọn đi. Tư Mã Huy suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta chọn thân pháp vũ kỹ. Lâm Thần gật đầu. Sau đó từ trong túi chữ vật hắn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đặt lên trán, sau đó nhắm mắt vận chuyển hồn lực phác họa vũ kỹ vào bên trong. Linh thạch. Sau độ 15 phút hơn. Hắn ném viên linh thạch về phía Tư Mã Huy nói. Thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Mê tung tùy ảnh bộ. Gồm tam trọng thiên. Luyện đại thành về sau dường như vô địch tốc độ cùng đẳng cấp. Bộ vũ kỹ này ta khắc bên trong linh thạch nên không lưu trữ quá lâu. Nhiều nhất là 5 lần. Người tranh thủ học thuộc rồi tìm phương pháp truyền thụ xuống. Tư Mã Huy nắm chặt hòn đá vẻ mặt không vui. Đây là một cục than hồng. Đụng vào phòng tay. Hắn hít thật sâu. Sau đó cảm tạ Lâm Thần nhanh chóng cùng người trong gia tộc rời khỏi chân bảo phủ. Khi bọn hắn vừa rời khỏi, cũng có một vài thân ảnh cũng rời theo. Đạm Đài Thanh Trì phía bên trên khẽ thở dài. Lắc đầu sau đó hướng về Lâm Thần bàn giao khối dị thạch này. Lúc này bỗng dưng có một tiếng nói. Tiền bối, không phải người nói còn một bộ thiên giai vũ kỹ sao? Người ra giá đi, tư đồ ra sẽ không khiến ngài thấy vọng. Đúng vậy, người chỉ cần giao ra vũ kỹ. Tây Môn gia cũng khiến ngài hài lòng. Tây Môn gia, gia chủ Tây Môn Thiên. Lâm Thần nhàn nhạt trả lời. Tư đồ gia các ngươi lên tiếng với ta nói chuyện vậy. Tư đồ Lãng tức giận nói. Ngươi, Tây Môn Thiên chen ngang nói. Ha ha, tư đồ Lãng ngươi đắc tội tiền bối còn hướng ngài tranh bảo. Đúng là thất gia đệ nhất mặt dày thuộc về ngươi. Ha ha. Lâm Thần không thèm để ý hai bọn họ lời nói. Hướng Đạm Đài Thanh Trì mà nói. Thật là ngoài dự định. Xin hỏi phó phủ chủ có muốn tiếp sinh ý này không? Đạm Đài Thanh Trì ngây người phút chốc liền hiểu nhanh liền nói. Nếu tiền bối đồng ý. Chân bảo phủ liền tiếp nhận a. Lâm Thần liền gật đầu. Từ trong túi lấy ra một khối linh thạch trung phẩm tiếp tục đưa lên trán. Dùng hồn lực phác họa một bản vũ kỹ. Sau đó hắn đưa cho Thanh Trì nói. Bộ này tên là Bôn Lôi Tam Kích. Gồm tam trọng thức. Thức sau mạnh hơn thức trước. Luyện thành về sau tam thức hợp nhất. Có thể nảy ra một tia lôi chi áo nghĩa. Bộ này ta không cần linh thạch, ta muốn tối thiểu hai món tiên thiên bảo vật thuộc tính thủy. Thổ. Lời vừa nói ra. Lập tức khiến mọi người chú ý. Như vậy mà có thể lãnh ngộ ra áo nghĩa chi lực. vậy chẳng phải liền có tư cách bước vào Thánh Vũ cảnh hay sao? Tây Môn gia cùng Tư Đồ gia liền kích động không thôi. Bản vũ kỹ này nhất định phải có. Hai người bảo thân cận của mình nhanh chóng tiến về gia tộc mang đồ vật tới. Đồng thời một số tán tu khác ngao ngán. Lắc đầu nhưng cũng có người nở một nụ cười gian tà đắc ý, không chỉ bọn họ. Một số gia tộc bình thường cũng bắt đầu dự định riêng bản thân. Trên khán đài, Đạm Đài Thanh chỉ thấy vậy khẽ thở dài. Sức hút của thiên giai vũ kỹ quả nhiên không thể phủ nhận được. Nhưng nhanh chóng nàng ổn định mọi người tiếp tục đấu giá phía sau. Lâm Thần cũng đã trở về phòng của mình. Rất nhanh món đồ tiếp theo được đưa. Là một tàn đồ kho báu động phủ của một vũ giả nữa bước thánh vũ cảnh sau khi tọa hóa để lại. Món đồ này rất nhanh thu hút mọi người cuối cùng rớt xuống giá 21.000 hạ phẩm linh thạch thuộc về một đệ tử nội môn của Vũ Thần Tông. Tiếp đến, là một kiện bảo vật lục giai phòng ngự được đấu giá hơn 30.000 hạ phẩm linh thạch. Cứ vậy, các món hàng đấu giá lần này được mang lên, thu hút rất nhiều người đấu giá. Bảo vật phía sau lại quý hơn bảo vật phía trước. Cuối cùng top 5 cũng đã bắt đầu lên sàn. Lần này bên cạnh Đạm Đài Thanh chỉ là một gốc thảo dược gần giống hình nhân sâm dài hơn 50cm. Màu đỏ đậm, lúc này nàng ta nói. Gốc thảo dược là dị thảo cấp 5, tên là Thuần Dương Tham, Chí Dương Bảo Vật, có thể dùng luyện đan cũng như bồi dưỡng khí huyết. Giá khởi điểm là 50.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không dưới 1.000 hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần nói, cái gì mà Thuần Dương Tham, đúng là mắt không biết nhìn hàng. Món này ta muốn, Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười nói, hử không phải sao, để muội nhìn xem. Sau đó nàng dùng hồn lực phóng về phía dưới, xem xét tỉ mỉ, kinh ngạc nói tiếp, quả nhiên không phải, hình như là Cửu Dương Chí Tôn Sâm thì phải. Lâm Thần hài lòng gật đầu nói, không sai, thoạt nhìn thì giống nhưng nó chính là Cửu Dương Chí Tôn Sâm. Sau đó hắn đứng dậy báo giá, ta ra giá 200.000 hạ phẩm linh thạch, cả khán đài liền im lặng, không dám tranh đấu cùng hắn. Có thể đem thiên giai vũ kỹ ra đấu giá. Há bình thường huống chi không may đắc tội hắn thì xem như toi. Quả nhiên, khi Lâm Thần lên tiếng thì không ai dám tranh cùng. Đạm Đài Thanh chỉ thấy vậy gật gù hài lòng. 20 vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ 3. Giao dịch thành công. Lâm Thần hài lòng ngồi xuống. Tiếp theo Đạm Đài Thanh chỉ cũng ra hiệu mang đồ vật tiếp theo lên. Lần này là một gốc thảo dược. Vừa mở hộp chứa thì cả khán đài liền tỏa ra linh khí ngập tràn khán phòng. Bên trong chính là một khối linh thạch màu hồng, to hơn một đấm tay của đàn ông. Nàng nói, chắc hẳn mọi người đều biết đây là thứ gì đúng không a? Đây chính là cực phẩm linh thạch. Vạn viên chỉ có một, mà khối linh thạch so với linh thạch cực phẩm khác to hơn gấp 2 lần. Theo như thị trường bây giờ, tỷ đối trao đổi hiện tại 1.100. Như vậy nếu đổi ra hạ phẩm linh thạch thì khoảng độ 1 triệu nhưng mà phải mất 1.000 thượng phẩm linh mới có giá trị tương đương một viên cực phẩm thành ra khối linh thạch này trị giá 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Nếu tính như vậy, mọi người rất khó xuất nhiều như vậy. Nhưng mọi người yên tâm. Vị chủ ký thác lại không muốn đổi linh thạch. Hắn muốn chính là thiên tài địa bảo có thể giúp hắn thành công độ kiếp. Tăng tỷ lệ sống sót. Bởi vị này sắp sửa luyện chế cửu phẩm linh đan. Nói tới đây chắc các vị biết. Vị ký chủ kia không ai khác chính là bát phẩm luyện đan sư. Lý Đại Sư. Lý Thiên Huyền Đại Sư. Cách chương.